Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam nhân sầm mặt lại, không những không giận mà còn cười nói, tốt, Thương Vạn Hà, ngươi có gan, đi thì đi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể làm lên một cái công hội, không có những người này ta không tin địa cầu còn không chuyển rồi. Ở một bên Vương Cảnh Hạo nhìn thấy Thương Vạn Hà bên người Lâm Tể Trần, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Chương 1106, Thương Vạn Hà tịnh thân ra hộ. Chương 1104, Thương Vạn Hà tịnh thân ra hộ cửu cửu, trước giao tiếp chiến thần thành lại nói. Vương Cảnh Hạo trong lòng ẩn ẩn không ổn, nhỏ giọng tại trung niên nam nhân trước mặt thì thầm nói, hắn cùng trước mắt cái này sắp tiếp nhận chiến thần công hội mới hội trưởng người, thế nhưng là cậu cháu quan hệ. Người này tên là Bạch Tử Bân, Bạch gia con thứ ba, càng là Vương Cảnh Hạo tam cửu. Bạch Tử Bân người này ngược lại là không có gì bản sự, thuộc về Bạch gia tam tử bên trong, nhất không có tồn tại cảm một cái, lúc tuổi còn trẻ cũng là hoàng khố đệ tử. Không ít để Bạch gia gia chủ quan tâm đau đầu. Cũng may Bạch Tử Bân một mực không có phạm cái gì sai lầm lớn, tại Bạch gia duy trì dưới, người đã trung niên, cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, bất quá hắn bản nhân vẫn như cũ không thay đổi hoàng khố thuộc tính, thường xuyên sau lưng tùy ý làm bậy. Vương Cảnh Hạo mẫu thân thế nhưng là kinh đô Bạch gia gia chủ tứ nữ, tự nhiên cùng Bạch gia quan hệ mật thiết. Chỉ bất quá Vương gia một mực chủ yếu phát triển thương nghiệp, cho nên ngoại giới có rất ít người biết Vương Cảnh Hạo mẫu hệ gia tộc thâm hậu cỡ nào. Coi như lần này bởi vì Lý Phong Văn sự kiện, để Vương Cảnh Hạo bị liệt là hoài nghi đối tượng tiến hành điều tra. Nhưng điều tra chưa đi đến đi bao lâu liền kết thúc, nguyên nhân chủ yếu bởi vì Vương Cảnh Hạo giấu rất tốt. Mặt ngoài phi thường sạch sẽ, tiếp theo chính là Bạch gia nhúng tay thử ép. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bạch Tử Bân nghe vậy, nhìn thoáng qua trước mặt chiến thần thành, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn hướng Thương Vạn Hà nói ra, đã lão thương ngươi không nguyện ý tiếp tục lưu lại chiến thần công hội, ta cũng không miễn cưỡng, còn xin ngươi đem chiến thần thành chuyển giao một cái đi. Chuyển giao không được. Có ý tứ gì? Không có ý gì, chiến thần thành ta vừa bán. Thương Vạn Hà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt rõ ràng răng. Bạch Tử Bân sắc mặt cứng đờ, một giây sau, hắn hỏa khí dâng lên, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Ngươi đem chiến thần thành bán. Đúng vậy à, sao rồi? Thương Vạn Hà mười phần bình tĩnh. Bạch Tử Bân chỉ vào Thương Vạn Hà, tức giận đến run rẩy nói, Thương Vạn Hà. Ngươi thật to gan. Ngươi dám tự mình bán đi quân bộ tài sản túi tiếng túi tiền mình, ngươi đây là lấy quyền mưu tư. Ngươi chờ xử lý đi. Thương Vạn Hà không nhanh không chậm nói, ai nói ta thả túi tiền mình rồi. Ta bán chiến thần thành. Chỉ là một lần đối chiến thần công hội hành chính kế hoạch mà thôi, cũng là ta đối chiến thần công hội một lần cuối cùng quyết sách, chỗ bán linh thạch, ta sẽ như số hối đoái thành linh thạch, đổi lại về hoa hạ tệ, còn cho quân bộ, xin hỏi, ta đây coi là cái gì mưu tư đâu. Bạch Tử Bân bị đổi đến á khẩu không trả lời được, Vương Cảnh Hạo sắc mặt tái xanh, hắn đứng ra chất vấn, ngươi đem chiến thần thành bán cho người nào? Lâm Tể Trần lúc này đi ra, thảnh thơi nói, chính là tại hạ. Vương Cảnh Hạo liền biết là gia hỏa này, hắn lạnh giọng uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, đem chiến thần thành giao ra. Ngươi nỗ lực linh thạch ta đủ số hoàn trả, nếu không? Nếu không thế nào? Vương gia tiểu tử, chiến thần thành là ta bán. Không có quan hệ gì với hắn, ngươi có ý kiến gì, liền đến tìm ta Thương Vạn Hà, ngươi có bản lãnh gì, cứ việc phóng ngựa tới, ta toàn ông lấy. Thương Vạn Hà đứng ra, không sợ chút nào Bạch gia thế lực. Bạch Tử Bân biết nhiều lời vô ích, hắn cắn răng nói, Thương Vạn Hà ngươi có gan, chờ xem. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố ngươi đã không phải là chiến thần công hội người. Thương Vạn Hà nhún nhún vai nói, không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá ta cũng khuyên ngươi một câu. Chiến thần công hội đối với phía trên phi thường trọng yếu, ngươi nếu là đem nó thanh danh bôi xấu, cẩn thận ngươi không có quả ngon để ăn. Bạch Tử Bân cười nhạo nói, cái này không cần ngươi người ngoài này quan tâm. Thương Vạn Hà cũng không nói nhảm, hướng sau lưng thành viên nói, chúng ta đi. Nói, Thương Vạn Hà liền muốn mang theo mình trung thành nhất thành viên rời đi. Vương Cảnh Hạo xem xét những này đều là chiến thần công hội lực lượng trung kiên nổi danh cao thủ, lập tức gấp. Chờ chút. Một mình ngươi đi chính là, dựa vào cái gì còn đem bọn hắn mang đi? Thương Lệnh Tình lúc này khinh thường quay đầu lại nói, ngươi quản được a? Bạch Tử Bân cũng biết mấy người này mới không thể trôi đi. Vội vàng nói, các ngươi dựa vào cái gì tự mình rời đi? Trải qua ta đồng ý sao? Thương Vạn Hà quay người ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Bạch Tử Bân, nói, bọn hắn đều sớm đã xuất ngũ, là ta Thương Vạn Hà tự mình mời bọn họ đến chiến thần công hội, bọn hắn muốn đi thì đi, ngươi có ý kiến, liền đi phía trên khiếu nại ta đi. Vương Cảnh Hạo nghe vậy biết lưu là không lưu được, như là đã vạch mặt, vậy liền lại dứt khoát một điểm. Các ngươi đi cũng được, bất quá các ngươi trên người tất cả trang bị, linh thạch, pháp bảo, vật liệu chờ chút hết thảy, đều dựa vào chiến thần công hội lên. Đã các ngươi muốn đi, tốt, toàn giao ra đi. Vương Cảnh Hạo cái này nói chuyện, để Bạch Tử Bân phản phất bắt được thống kích Thương Vạn Hà biện pháp, hắn cũng lập tức gật đầu. Không sai, Thương Vạn Hà, ngươi đã muốn đi, vậy cũng đừng nghĩ mang đi công hội một điểm tài nguyên, cho hết ta lưu lại đi, ta cũng muốn nhìn xem đường đường chiến thần công hội lão hội trưởng, trần trùng trục đi ra chiến thần thành là cái gì hình tượng, ta tin tưởng, rất nhanh toàn lưới đều có thể nhìn thấy, ha ha ha. Thương Vạn Hà ánh mắt trung lên, lửa giận tại trong lòng ngực thiêu đốt. Nhưng lúc này hắn đã mất đường lui. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta đích xác không nên mang đi công hội một điểm tài nguyên. Tất cả mọi người, đem trang bị dỡ xuống. Thương Vạn Hà ra lệnh một tiếng, hơn 30 tên chiến thần thành viên liền muốn hành động. Lúc này Lâm Tể Trần lại đột nhiên kêu dừng. Đừng nóng vội, ta cái này có là trang bị, lấy trước ta dùng đến. Lâm Tể Trần nói xong, một mạch đổ ra núi nhỏ đồng dạng trang bị. Cái này sống thao tác cho tất cả mọi người nhìn ngay người, khá lắm, ngươi cái này nhẫn trữ vật làm sao như thế có thể giả bộ. Cái này cỡ nào đại không gian a, hơn nữa nhìn tới đất bên trên những cái kia tinh lương trang bị. Mọi người càng là cuồng nuốt nước miếng. Khá lắm, những trang bị này, đều lóe ánh sáng trạch, kém nhất cũng là xanh tím, thậm chí còn có kim quang đang chảy. Vương Cảnh Hạo nhìn đều có loại nghĩ lập tức đoạt tới xúc động. Đều biết Lâm Tể Trần tên chó chết này một thân cực phẩm trang bị, thiên phẩm trang bị đến tận răng. Thật không nghĩ đến hắn trong giới chỉ cái khác trang bị cũng như vậy xa hoa. Đây quả thực là cái di động tàn bảo khố a. Nếu có thể đem Lâm Tể Trần giết cái mấy chục lượt, đem hắn trong giới chỉ trang bị toàn phát nổ, lập tức liền có thể trở thành bát hoang đệ nhất phú hào. Vương Cảnh Hạo đột nhiên có chút hối hận không có đem Vạn Thế Công Hội toàn mang tới. Thương Vạn Hà tại ngay người mấy giây sau, cười ha ha một tiếng, cũng là không khách khí. Lâm lão đệ, vậy ta liền không khách khí, coi như chúng ta mượn trước ngươi, chờ sau đó liền trả lại ngươi. Thương Vạn Hà nói, tại trang bị đóng bên trong, chọn lấy hơn 30 bộ thích hợp, giao cho thủ hạ. Mọi người cầm tới trang bị lập tức thay đổi, đem lúc đầu trang bị toàn bộ dỡ xuống, bao quát nhẫn trữ vật, đều ném tới Bạch Tử Bân dưới chân. Lần này, Thương Vạn Hà là thật tịnh thân ra hộ, một viên linh thạch đều không cho mình lưu. Xem như ngươi lợi hại. Bạch Tử Bân vứt xuống câu nói này, ghi hận trừng Lâm Tể Trần một chút, sau đó dẫn đầu rời đi. Vương Cảnh Hạo cũng theo đó rời đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên thâm trầm đối Lâm Tể Trần nói, ngươi đi cho ta lấy nhìn. Lâm Tể Trần không chút nào sợ đáp lại nói, lời này cũng là ta đối với ngươi nói, ngươi cũng cho ta chờ đi. Vương Cảnh Hạo hiển nhiên khinh thường, hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Chương 1107, Công hội đổi chủ. Chương 1105, Công hội đổi chủ. Vương Cảnh Hạo bọn người sau khi đi. Thương Vạn Hà hướng Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ, Lâm lão đệ, lần này lại cảm ơn ngươi, không có để cho ta cái này lão nam nhân ở bên ngoài chạy trần truồng. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, đều là bằng hữu, một chút chuyện nhỏ, không cần khách khí. Thương Vạn Hà gật đầu, nói, ngươi chờ một chút. Ta để lệnh tình nạp điểm linh thạch mua chút phổ thông trang bị thay đổi, liền đem những trang bị này trả lại ngươi. Lâm Tể Trần lại cự tuyệt nói, không cần, những trang bị này coi như ta mượn các ngươi. Chờ các ngươi đánh tới tốt hơn trang bị, liền đưa ta tốt. Nhưng mà Thương Vạn Hà lại lắc đầu, nói, chờ chúng ta đánh tới tốt hơn trang bị, nhóm này trang bị giá trị chỉ sợ cũng đã sớm hạ xuống đi, cái này không thể được, như thế ngươi thua thiệt thật nhiều. Lâm Tể Trần thì dùng phép khích tướng nói, thế nhưng là các ngươi dùng phổ thông trang bị sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, vạn nhất lúc này Vương Cảnh Hạo dẫn người đến tìm các ngươi phiền phức, các ngươi không phải mặc người chém giết. Lại nói thực lực giảm xuống quá nhiều, đối ta cũng không có gì trợ giúp, các ngươi chẳng lẽ lại rời đi chiến thần công hội cũng chỉ có thể biến thành chúng sinh rồi. Lời này mặc dù đối Thương Vạn Hà cái này lão nam nhân không có cảm giác gì. Nhưng phía sau hắn thủ hạ bao quát Thương Lệnh Tình, đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Bọn hắn bị ép rời đi chiến thần công hội, càng giống chứng minh mình, mà không phải bày nát. Lâm Tể Trần gặp Thương Vạn Hà còn đang do dự, nhân tiện nói, như vậy đi, những trang bị này, liền theo giá thị trường bán cho các ngươi, cùng tính một lượt, từ từ trả, coi như án yết, được rồi đi. Thương Vạn Hà nghe vậy, cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, mặc dù biết dạng này tương đương văn tự bán mình ký cho Lâm Tể Trần, nhưng lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác. Nhóm này trang bị giá thị trường tối thiểu tại mấy ngàn vạn. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lại thêm tòa này chiến thần thành, Thương Vạn Hà sau này xem như muốn triệt để cho Lâm Tể Trần làm việc. Còn không tạ ơn Lâm lão bản, về sau chúng ta nhưng chính là hắn nhân viên. Thương Vạn Hà hướng sau lưng thành viên trêu chọc nói. Những này xuất ngũ lão binh lại từng cái nói gì nghe nấy, cùng hô lên, cảm ơn lão bản. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng. Nói, đừng gọi ta như vậy, chúng ta là bằng hữu, quan hệ hợp tác, gọi tên ta là được rồi. Lâm Tể Trần chân thành, thắng được mọi người nhất trí hảo cảm, liền ngay cả Thương Lệnh Tình, nhìn xem hắn cũng cảm thấy càng thêm thuận mắt không ít. Thương Vạn Hà quay đầu nhìn xem trên tường thành khắc lấy chiến thần thành mạ vàng chữ lớn, trong mắt có chút không bỏ, nhưng vẫn là nói ra, Lâm lão đệ, đem danh tự này sửa lại đi, ta đã không phải chiến thần công hội. Thành này cũng không còn là chiến thần công hội tư sản. Lâm Tể Trần cười cười, nói, tại sao muốn đổi, chẳng lẽ trùng tên cũng có tội à? Ta cảm thấy dạng này ngược lại càng tốt hơn, lúng túng không phải chúng ta, mà là người khác, không phải sao? Thương Vạn Hà cười ha ha một tiếng, nói, cũng đúng, ngươi nói không sai, vậy liền tiếp tục gọi chiến thần thành đi. Lâm Tể Trần có ý riêng nói, mà lại ta cảm thấy... Thương hội trưởng tương lai rất có thể sẽ một lần nữa tiền nhiệm, vừa mới tên kia, hiển nhiên không có bản sự có thể quản lý một cái công hội, hội trưởng chức vị, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trên người ngươi. Được rồi, không muốn đi tranh giành, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc lâm thời tiếp như thế cái nhiệm vụ, bây giờ cách chức ngược lại một thân nhẹ nhõm có thể hảo hảo về hưu. Thương Vạn Hà nói, mắt nhìn Lâm Tể Trần, thanh âm đè thấp nói, ta cho ngươi biết. Để cho ta tại Bác Hoang bên trong sáng tạo công hội thử nghiệm mệnh lệnh, là từ Hoa Hạ tối cao nghiên cứu cơ cấu truyền đạt xuống tới. Lâm Tể Trần ánh mắt hơi sáng, nói, có ý tứ gì? Thương Vạn Hà thần thần bí bí nói, không có ý gì, ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy phía trên giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, mà phát hiện này hiển nhiên liền đến từ Bác Hoang. Nói đến đây, Thương Vạn Hà vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai, nói, Lâm lão đệ, ngươi tại cái trò chơi này bên trong tiền đồ vô lượng, ta khuyên ngươi đừng bởi vậy lười biếng bị người khác vượt qua, hảo hảo ở tại trò chơi này bên trong cố gắng, nói không chừng về sau ngươi sẽ có tốt hơn tiền đồ. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, sau đó cười nói, mặc dù ta không biết thương hội trưởng ngươi đang nói cái gì. Bất quá ta như thế thích Bác Hoang, chắc chắn sẽ không lười biếng. Vậy là tốt rồi. Thương Vạn Hà liền không cần phải nhiều lời nữa. Một bên khác, rời đi Vương Cảnh Hạo cùng Bạch Tử Bân ngay tại bí mật thương lượng bên trong. Móa nó, cái này Thương Vạn Hà thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lão tử không để yên cho hắn. Bạch Tử Bân vẫn như cũ canh cánh trong lòng bên trong. Vương Cảnh Hạo an ủi, cửu cửu, không cần để ở trong lòng, Thương Vạn Hà vốn là sớm đã xuất ngũ, hiện tại lại từ nhiệm chức hội trưởng, căn bản không xứng cùng ngươi đánh đồng, muốn đối phó hắn về sau có là biện pháp. Bạch Tử Bân nghe xong cảm thấy có lý, hết giận một chút, nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ nói, Tiểu Hạo a, ngươi phí lớn như vậy kình để cho ta chen đi Thương Vạn Hà làm gì, liền vì tại trò chơi này bên trong đoạt hắn danh tiếng a. Ngươi tam cửu ta mặc dù không có gì tiền đồ, nhưng cũng không trở thành hỗn đến mỗi ngày chơi game a. Cái này truyền đi ta những bằng hữu kia không được chết cười ta. Vương Cảnh Hạo dở khóc dở cười, nhưng hắn hiểu rõ cái này tam cửu, đối trò chơi không có hứng thú. Chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức hợp ý nói, Tam cửu, ta cùng ngươi thấu cái tin tức đi. Dương gia Dương Ý Nhu, cũng tại trò chơi này bên trong nha. Ồ! Thật! Bạch Tử Bân nghe xong lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Hắn đối Dương Ý Nhu thế nhưng là thèm nhỏ nước dãi a. Vương Cảnh Hạo cười gật đầu, nói, không sai, Dương Ý Nhu ở trong game vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, tam cửu, nếu như ngươi lấy chiến thần công hội hội trưởng thân phận đến gần nàng, chẳng phải là vô cùng đơn giản. Bạch Tử Bân nghe vậy đại hỉ, vỗ vỗ Vương Cảnh Hạo bả vai nói, hảo tiểu tử, không sai không sai, ngươi như thế giúp ta đại ân, chờ ta đem nàng cua tới tay, ông ngoại ngươi không được đối ta lau mắt mà nhìn a. Ha ha! Vương Cảnh Hạo bảo đảm nói, yên tâm đi cửu cửu, coi như ngươi không cua được, ta cũng có biện pháp để ngươi cưới được nàng. Ồ! Biện pháp gì? Vương Cảnh Hạo âm hiểm cười một tiếng, nói, Dương Ý Nhu chất tử đầu óc ngu si, chỉ cần ta tùy tiện sáo lộ hai lần, hắn chuẩn xong đời, đến lúc đó liền cùng Dương gia bàn điều kiện tốt, điều kiện chính là thông gia, mà lại Dương gia cũng một mực có ý nghĩ này, chỉ cần ta mới mở miệng, bọn hắn tất nhiên đồng ý, đến lúc đó Dương Ý Nhu mặc kệ có đồng ý hay không, đều phải gả tới. Bạch Tử Bân lập tức vui đến lệch miệng. Không ngừng tán dương Vương Cảnh Hạo thông minh, trong mắt tràn đầy hưng phấn, tự hồ đã bắt đầu huyễn tưởng đem Dương Ý Nhu lấy về nhà thỏa thích chà đạp hình tượng, cạc cạc cạc. Vương Cảnh Hạo mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thật trong lòng không ngừng nhả rảnh, Bạch gia cái này tam cửu, cùng Dương Ý Nhu chất tử kỳ thật tám lạng nửa cân. Hai cái ăn chơi thiếu gia, cũng chính là tốt số ném đối thai. Cha hắn kỳ thật tuổi trẻ là cũng là hoàng khố, nhưng vận khí vô cùng tốt cua được Bạch gia nữ nhân, lúc này mới nhất phi trùng thiên. Bất quá hắn lão ba tương đương ở rễ Bạch gia, không có gì quyền nói chuyện. Dựa vào gia gia hắn vốn liếng, phối hợp thêm Bạch gia thế lực, mới khiến cho Vạn Thế tập đoàn càng ngày càng cường thịnh. Không bao lâu, chiến thần công hội liền tuôn ra chấn kinh toàn bộ Bát Hoang diễn đàn tin tức. Hội trưởng Thương Vạn Hà mang theo một đám cốt cán rời đi công hội. Hoa Phong Châu đệ nhất công hội, đổi chủ. Chương 1106, trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Chương 1106, trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Lâm Sư Đệ. Lâm Sư Đệ trở về nha. Lâm Sư Đệ đi cái nào lịch luyện, vừa đi như vậy lâu. Gặp qua Lâm chấp sự. Lâm Tể Trần rốt cục trở lại kiếm tông. Nhìn thấy quen thuộc kiến trúc, quen thuộc đồng môn sư huynh đệ, tâm tình của hắn đều tốt hơn nhiều. Lâm sư đệ. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, ngươi thế nào như vậy lâu còn chưa có trở lại a? Có phải hay không cổng ta nhóm đi trong thành tiêu sái uống hoa tửu rồi? Một cái cởi mở thanh âm truyền đến, Lâm Tể Trần không cần nhìn cũng biết là Lý Mục gia hỏa này. Lý Mục đi đến hắn trước mặt, trên dưới dò xét, một mặt cười xấu xa. Hắc hắc, bị ta đoán trúng đi. Đoán đúng cái gì à? Lâm Tể Trần không hiểu. Ngươi khẳng định là đi bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Ngươi nói bậy cái gì đâu? Lâm Tể Trần lúc này phủ nhận. Lý Mục đắc ý nói, ngươi còn dám nói không phải, gần một tháng không thấy, ngươi tên ngốc này tu vi không có tiến thêm. Mà lại trên thân còn có cổ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân, còn nói không phải đi phong lưu khoái hoạt. Lâm Tể Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hít hà trên người mình vị đạo, xong, thật sự có cổ hương khí. Khẳng định là thời gian dài cùng Vân Tông chủ đợi cùng một chỗ. Bất tri bất giác trên thân liền lưu lại đối phương mùi thơm. Cái này nhưng không xong, nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý mới được. Nhị sư huynh, mau dẫn ta đi người kia tắm rửa. Lâm Tể Trần thúc giục nói. Ha ha ha, ngươi thừa nhận a? Luống cuống a? Lý Mục một mặt đắc ý, vì chính mình thông minh cơ trí chỗ điểm tán. Ngươi đừng nói nhảm được hay không, mang ta đi a? Lâm Tể Trần im lặng nói, Lý Mục cũng là rất đủ ý tứ, thống khoái đáp ứng. Ai có thể nghĩ hai người chân trước vừa muốn đi, một đạo bí ẩn truyền âm liền tại Lâm Tể Trần bên tai vang lên. Thối đồ nhi! Về tông môn còn chưa tới gặp vi sư. Còn đi cùng sư huynh của ngươi mù hỗn. Có phải hay không một chút đều không muốn vi sư à? Lâm Tể Trần lúc này cứng tại nguyên địa. Xem ra chính mình vừa trở về sư phụ liền đã biết. Lý Mục gặp hắn ngốc tại chỗ, nghi ngờ nói, thế nào rồi? Đi à? Ngạch. Nhị sư huynh ta suy nghĩ một chút không cần, ngươi làm việc của ngươi đi. Lâm Tể Trần lấy cớ lừa gạt nói, Lý Mục cũng rất giảng nghĩa khí, nói, ngươi cái này trên người mùi thơm, bị tiểu sư muội ngửi thấy ngươi liền thảm rồi, tranh thủ thời gian cùng ta tắm một cái đi. Lâm Tể Trần biết rõ lúc này hắn bảo bối sư phụ đại khái suất đang trộm nghe, quyết không thể tự loạn trận cước. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, quang minh lẫm liệt nói, không ngại, trên thân thể tại hạ mùi thơm là có nguyên nhân. Ta thân chính không sợ bóng nghiêng, ta biết giải thả rõ ràng. Lý Mục còn muốn lại khuyên, Lâm Tể Trần cũng đã mình muốn trước đi gặp mặt sư phụ, theo sau chạy như một làn khói. Tên ngốc này, thế nào kỳ kỳ quái quái? Lý Mục vào đầu không hiểu, nói, được rồi, bị tiểu sư muội phát hiện tính ngươi không may, dù sao ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Tể Trần hất ra Lý Mục, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Kiếm Cung Sơn. Lãnh Phi Yên sớm tại trong đại điện chờ lấy hắn đâu. Trông thấy sư phụ ngồi tại điện thủ, ánh mắt xem kỹ lấy nhìn mình chằm chằm, Lâm Tể Trần sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng trong lòng mặc dù hoảng, mặt ngoài hắn vẫn là ra vẻ một lời nhiệt tình, đầy mắt hưng phấn. Sư phụ, đệ tử trở về, muốn chết ngươi cay. Lãnh Phi Yên khóe miệng nhếch lên, nhưng rất nhanh lại thu về, giả bộ như hững hờ mà hỏi, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngược lại là ở bên ngoài khoái hoạt rất lâu à, còn biết trở về nha. Ta còn lấy viên ngươi đã bái nhập Huyền Y Tông chuẩn bị quan kiếm theo nghề thuốc nữa nha. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười một tiếng, nói, thế nào khả năng đâu, đệ tử hoàn toàn chính xác tại Huyền Y Tông lưu lại hồi lâu, nhưng đều là vi chữa thương, cái này không thương tổn thế một tốt. Ta liền chạy vội trở về. Lãnh Phi Yên bán tính bán nghi, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đồ nhi ngươi qua đây. Lâm Tể Trần vụng trộm nuốt nước miếng, thành thành thật thật đi đến Lãnh Phi Yên trước mặt. Lãnh Phi Yên tiến lên trước nhẹ nhàng khẽ ngửi, biểu lộ lập tức thay đổi, đôi mi thanh tú nhăn lại, tại chỗ đứng dậy, một cái tay chống nạnh, một cái tay khác nắm Lâm Tể Trần lỗ tai. Lông mày quét ngang, lúc này chất vấn, tốt, ngươi cái này trên thân thật là có mùi thơm, mau nói. Ai? Lâm Tể Trần ai u một tiếng, theo sau vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ ngươi trước hết nghe ta giải thích a. Lãnh Phi Yên lúc này mới trước tạm thời buông tay, nhưng ghen tuông lại một điểm không có hạ xuống đi. Cái này trên người vị đạo, cũng không phải là Nguyệt Nhi, rõ ràng là những nữ nhân khác, thành thật khai báo, ai? Uổng ta tại tông môn mỗi ngày lo lắng thương thế của ngươi, ngươi ngược lại tốt, ở bên ngoài lêu lỏng như thế lâu, khắp nơi ôm hoa gây cỏ đúng hay không? Lãnh Phi Yên càng nói càng tức, nhỏ bình giấm chua đổ. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích, sao có thể a sư phụ, ta thề với trời ta không có lêu lỏng a, cũng không có dính hoa gây thảo. Vậy ngươi nói cái này trên thân mùi thơm là nữ nhân nào? Ngạch! Là Vân Tông Chủ. Lâm Tể Trần rụt cổ một cái, thành thật trả lời. Lãnh Phi Yên mắt hạnh trừng một cái, tại chỗ tức điên. Ngươi! Ngươi cùng với nàng! Các ngươi! Lãnh Phi Yên tức giận đến đều nhanh nói không ra lời, nàng là đã sinh khí vừa sợ hoảng. Chẳng lẽ mình bảo bối đồ đệ, đã bị Vân Lan Y cướp đi? Vân Lan Y nữ nhân này, khẳng định vẫn là ghi hận chính mình lúc trước giết người trong lòng của nàng, cho nên giả ý cùng mình hòa hảo, kỳ thực cướp đi Lâm Tể Trần, đến báo năm đó thù. Tốt, cái này ghê tởm nữ nhân, tâm cơ quá sâu. Vân Lan Y, thiệt thòi ta còn lấy vi ngươi là thật hoàn toàn tỉnh ngộ cùng ta quay về tại tốt. Không nghĩ tới ngươi cái lão lục đến trộm nhà ta. Ta không để yên cho ngươi. Lãnh Phi Yên lúc này tế ra thần kiếm, liền muốn thẳng hướng Huyền Y Tông. Còn tốt Lâm Tể Trần kịp thời giữ chặt tay của nàng. Sư phụ ngươi hiểu lầm, ngươi nghĩ đến đi nơi nào, ta cùng Vân Tông chủ cái gì sự tình đều không có. Lãnh Phi Yên hừ lạnh nói, ngươi ít cùng ta giả, các ngươi không có việc gì, trên người ngươi thế nào sẽ có nàng mùi nước hoa? Chẳng lẽ là ta cái mũi phạm tội? Lâm Tể Trần bỗng cảm giác đau đầu, thế nào êm đẹp liền bắt đầu hương thủy hữu độc đâu? Sư phụ, là thật, trên người của ta sở dĩ có mùi thơm. Là trong khoảng thời gian này Vân Tông chủ một mực tại cho ta chữa thương nguyên nhân, cho nên đệ tử dần dà, liền dính vào điểm mùi thơm mà thôi. Lãnh Phi Yên sững sờ, hồ nghi nói, thật. Đương nhiên, ngươi cũng biết, Vân Tông chủ là có người trong lòng, lại thế nào sẽ để ý nam nhân khác đâu. Lâm Tể Trần chột dạ trả lời. Hắn lúc đầu cũng không tin, nhưng là căn cứ Vân Lan Y đối với mình hiện tại độ thiện cảm số tầng, hắn lời này thật đúng là không có sức. Lãnh Phi Yên lại tin, dù sao Vân Lan Y vi nàng người yêu Diệp Phong, tự bế trăm năm, có thể thấy được nàng đích xác sẽ không dễ dàng thích nam nhân khác. Ngược lại là vi sư hiểu lầm các ngươi. Lãnh Phi Yên ngượng ngùng thu hồi kiếm, ngược lại trở nên có mấy phần nhăn nhó. Vi sư liền nói đi, chị em tốt của ta thế nào có thể sẽ cùng ta đoạt đồ nhi đâu, xem ra là ta quá đa tâm. Lãnh Phi Yên nói xong một lần nữa ngồi xuống lại. Lâm Tể Trần cũng thở phào một hơi, nghĩ thầm sau này vẫn là ít cùng Vân Tông chủ có lui tới, không phải độ thiện cảm lại đề cao một điểm mình thật không biết nên thế nào làm. Chương 1107, Phụng Mệnh Thí Luyện. Chương 1107, Phụng Mệnh Thí Luyện cuối cùng là trốn qua một kiếp. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm may mắn, Lãnh Phi Yên cũng đem việc này lật thiên. Nàng tọa hồi nguyên vị, nhìn qua Lâm Tể Trần, giả bộ như tùy ý nói, kiếm tông địch kiếm trì sớm đã mở ra, đồ nhi là đặc địa vì cái này trở về a. Lâm Tể Trần sao có thể thừa nhận a, hắn lại không ngốc. Dĩ nhiên không phải, nếu là vì địch kiếm trì, ta sớm nên trở về tới, ta trở về, kia hoàn toàn là nghĩ sư phụ. Quả nhiên, Lãnh Phi Yên nghe vậy lộ ra vẻ hài lòng, lúc này sảng khoái phân phó nói, vậy cũng không thể chậm trễ thí luyện. Đi thôi, đi trước đem địch kiếm trì thí luyện thông qua được lại nói. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, nói, đồ nhi nói, là trở về nhìn sư phụ còn không có nhìn đủ đâu, ta mới không muốn đi địch kiếm trì. Lãnh Phi Yên càng nghe trong lòng càng là mừng thầm, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, sẵn giọng, ngươi đây không phải đều nhìn sao? Đi thôi, Nguyệt Nhi biết ngươi trở về khẳng định rất vui vẻ. Ta không. Hôm nay cũng là không đi, liền bồi sư phụ. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng. Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ lườm hắn một cái, nói, thối đồ nhi, không có đứng đắn. Lâm Tể Trần một chút không ngần ngại. Ngược lại rèn sắt khi còn nóng, sư phụ, ngươi cũng nghe được trên người ta vị đạo, ta nghĩ tẩy đi, cho ngươi mượn tẩm cung dùng một chút a. Mình chuyên môn thùng tắm đã sớm bị Lâm Tể Trần tẩy qua rất nhiều hồi, lần này Lãnh Phi Yên tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Đi tẩy đi, là nên tắm một cái, không phải nghe luôn cảm giác ngươi cùng vi sư hảo tỉ mùi có một chân. Lãnh Phi Yên đồng ý, Lâm Tể Trần lại thừa cơ đưa ra, sư phụ, ta một người tẩy rất chán, cùng một chỗ đi. Lãnh Phi Yên khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ sẵn giọng, nghĩ hay lắm. Còn không chờ nàng nói xong, Lâm Tể Trần liền trực tiếp một chỗ ngoặt eo đưa tay. Đưa nàng một chút từ phượng trên ghế bế lên. Cái này ông công chúa để Lãnh Phi Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, một giây sau nàng vội vàng giãy giụa. Xấu đồ nhi, mau thả vi sư xuống tới. Ai nha sư phụ ta nhìn ngươi mệt mỏi, không muốn ngươi nhiều đi lại, đồ nhi ôm ngươi đi. Lâm Tể Trần cười xấu xa, không nói lời gì ôm lấy Lãnh Phi Yên liền hướng tẩm cung chạy. Lãnh Phi Yên ngoài miệng mặc dù rất kháng cự, nhưng thân thể cũng rất trung thực, bị đồ nhi ôm cảm giác. Đừng nói, thật đúng là thật thoải mái. Nhất là loại này ông công chúa, đây là lạnh đại trưởng môn chưa hề thể nghiệm qua. Mình phản phất thật thành nữ tử yếu đuối, bị một cái cường lực an toàn khuỷu tay ôm, trong lòng không hiểu có chút mê luyến loại cảm giác này. Một đường chạy vội tiến tẩm cung, thành thạo đi tới bên trong ngủ, đi vào bể tắm trước. Sư phụ, muốn hay không đồ nhi giúp ngươi thoát? Tê, Lâm Tể Trần lưu manh lời còn chưa nói hết, bên hông liền truyền đến chua thoải mái cảm giác, đầu hắn nhe răng trợn mắt. Mặc dù đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng sư phụ Ngọc Thủ tiện tay vừa bấm, vẫn là cây a đau a. Lãnh Phi Yên thừa cơ xuống tới, tránh thoát ra ngực của hắn, mặt đỏ tới mang tai xoay người nói, chính ngươi tẩy đi. Lâm Tể Trần có chút nhỏ thất vọng, còn tưởng rằng tắm nguyên ương đại kế hôm nay không có cách nào thực hiện. Không nghĩ tới Lãnh Phi Yên một câu tiếp theo nói để hắn lại cháy lên hy vọng. Ngươi trước tẩy, vi sư. Đợi lát nữa lại đến. Lâm Tể Trần nghe xong đại hỷ, trong nháy mắt thoát đến chỉ còn quần cộc, một cái mảnh đâm liền tiến vào. Một lát sau, Lãnh Phi Yên chẳng biết lúc nào, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng Lâm Tể Trần, trốn ao nước ở trong. Mượn hơi nước cùng hơi nước, che lại Lâm Tể Trần ánh mắt. Nhưng mà Lâm Tể Trần sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? thế là hắn cố ý tóe lên bọt nước. Theo mặt nước lắc lư, sư phụ tuyệt mỹ xương quai xanh lộ ra, mượn xuống chút nữa. Phốc, hai đầu máu chảy ồ ạt, từ Lâm Tể Trần trong mũi phun ra. Lãnh Phi Yên vừa tức vừa buồn cười, đáng đời. Sắc đồ nhi. Tiểu sắc quỷ. Nói xong mình lại nhịn không được vui vẻ lên. Lâm Tể Trần ngược lại là không dám quá lưu manh, chủ yếu cùng sư phụ ước hẹn trước đây, không có đạt tới hóa thần đỉnh phong, không nên nghĩ những cái kia chuyện xấu. Thoáng tỉnh táo lại, Lâm Tể Trần, một bên ngâm trong bồn tắm một bên cùng sư phụ trò chuyện. Nhìn ra được, cùng Vân Lan Y hòa hảo sau Lãnh Phi Yên, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nói cũng nhiều. Nàng còn nói qua mấy ngày này muốn mời Vân Lan Y đến tông môn làm khách, còn muốn nấu cơm cho nàng ăn. Lâm Tể Trần nghe xong yên lặng vì Vân Tông chủ mặc niệm vài giây đồng hồ, cũng không biết thiên hạ đệ nhất vũ em có thể hay không gánh vác được hắn sư phụ tiệt. Đồ nhi, ngày mai ngươi nhớ kỹ đi địch kiếm trì thí luyện. Lãnh Phi Yên thình lình nói. Lâm Tể Trần còn có chút nghi hoặc sư phụ lời này có phải hay không cạm bẫy lúc, Lãnh Phi Yên nhìn thấu tâm tư của hắn. Vì sư nói là thật, Nguyệt Nhi chờ ngươi lâu như vậy, lại như vậy thích ngươi, cũng không thể một mực để người ta nhiều lần thất vọng đi. Vì sư từng đã đáp ứng Nguyệt Nhi chỉ cần đạt tới Nguyên Anh cảnh, thông qua tâm hồn tháp cùng địch kiếm trì thí luyện, sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ, vì sư muốn nói được thì làm được. Lãnh Phi Yên nói nghiêm túc. Lâm Tể Trần lập tức an tâm nhiều, lập tức biểu thị không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tể Trần vịnh thần xoa mỏi như cánh tay, một đường uể oải đi ra sư phụ tẩm cung. Nghĩ đến ngày hôm qua cái mỗi giây ban đêm, Lâm Tể Trần kìm lòng không được nhếch miệng vui lên, thật sự là quá thơm. Tối hôm qua cùng sư phụ tẩy cái tắm uyên ương, về sau lại nói hết lời mới khiến cho Lãnh Phi Yên đồng ý lần nữa ngủ lại một đêm. Lâm Tể Trần thật cũng không làm cái gì khác người sự tình, mặc dù kìm nén đến rất khó chịu, nhưng có thể ôm sư phụ ngủ một giấc, cũng đầy đủ. Cánh tay này chính là hôm qua Lãnh Phi Yên gối một đêm làm chua, về phần cái này thận mà. Khụ khụ. Mọi người biểu hiểu lầm, cái kia chỉ là hắn buổi sáng thời điểm tay thiếu, sờ soạn chỗ không nên sờ, bị sư phụ bóp. Hắn vừa trở lại sinh hoạt thường ngày chỗ không bao lâu, Nam Cung Nguyệt liền sau đó đuổi tới. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian làm bộ đi ngủ, một bộ vừa bị đánh thức dáng vẻ mở cửa. Tiểu sư đệ, ngươi hôm qua liền trở lại làm sao không tìm đến ta nha? Nam Cung Nguyệt có chút ủy khuất hỏi. Lâm Tể Trần vội vàng giải thích, à, tiểu sư tỷ, ta mới từ Huyền Y Tông trở về, tại cho sư phụ bẩm báo U Hồn Điện tình báo, cùng ta sư phụ sợ ta thương thế chưa lành, đặc địa giúp ta điều tức một phen, liền qua canh giờ. Nam Cung Nguyệt tin là thật, thật không có hoài nghi. Tiểu sư đệ, ngươi thụ thương rồi. Có nghiêm trọng không? Đều tại ta, đi U La Phân Đàn thời điểm lại tại bế quan, ta nếu là đi chung với ngươi liền tốt. Nam Cung Nguyệt tự trách đạo, nàng nghe Lý Mục nói qua việc này, tiếc nuối không thôi. Ta không sao, một chút vết thương nhỏ, tại Huyền Y Tông đã sớm chữa khỏi, tiểu sư tỷ bế quan quan trọng hơn. Lần sau có hoạt động, nhất định kêu lên ngươi, chúng ta cùng một chỗ trừ ma vệ đạo, thuận tiện chuồng êm đi ra ngoài chơi một chút. Lâm Tể Trần trừng mắt nhìn. Nam Cung Nguyệt cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, một mặt chờ mong. Sau đó nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên nhăn nhó, ngọc thủ nắm lấy ống tay áo, nói, tiểu sư đệ, địch kiếm trì thí luyện. Đã mở, trên tông môn hạ cơ hồ đều đi thí luyện rồi, giống như liền thừa ngươi a. Lâm Tể Trần vội vàng vỗ ngực một cái, nói, không có vấn đề. Hôm nay ta đang định đi đâu? Hắn hôm qua đã đạt được sư phụ cho phép. Tiến về địch kiếm trì. Hiện tại hắn thế nhưng là phụng mệnh thí luyện, thông quan sau còn có thể phụng mệnh cùng tiểu sư tỷ cộng tham song tu đại đạo, hắc. Chương 1108, địch kiếm trì. Chương 1108, địch kiếm trì. Kiếm tông, địch kiếm trì. Địch kiếm trì chính là kiếm tông bên trong, giống như tâm hồn tháp trọng yếu thí luyện đường tắt, là đề cao các đệ tử kiếm ý cùng thực lực hữu lực đường tắt. Tâm hồn tháp khảo nghiệm là các đệ tử tâm cảnh, ma luyện đạo tâm. Mà địch kiếm trì, ma luyện thì là kiếm tông các đệ tử kiếm đạo cùng kiếm ý, cũng là cân nhắc kiếm đạo thiên phú nơi mấu chốt. Thanh phong từ đến, bóng cây lắc lư. Lâm Tể Trần đứng lặng ở bên, nhìn trước mắt cái này rất giống phổ thông ao nước kiếm trì, trong mắt sáng lên mấy xóa dị sắc. Tại gió nhẹ quét dưới, ánh nắng tung xuống, mặt hồ sóng nước lấp loáng. Ao nước phá lệ thanh tịnh, thỉnh thoảng trong nước có ngân mang lấp lóe, giống như từng đầu cá bạc ở trong đó vẫy vùng. Nhưng Lâm Tể Trần biết, trước mặt ao nước, tất cả đều là kiếm khí chỗ diễn hóa mà đến, bọn chúng giao thoa tung hoành cùng một chỗ, ngưng tụ thành ao nước, nhưng ngàn năm không tiêu tan, vạn năm bất hủ. Những cái kia lấp lóe cá bạc, càng là vô số kiếm tông cao thủ lưu lại tinh diệu chi bút. Đóng giữ địch kiếm trì trường lão, chính là nội điện 12 trường lão một trong đủ thiên minh trường lão. Đừng nhìn thiên minh trường lão xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực của hắn lại không thể so với bất luận cái gì trường lão chênh lệch, thậm chí có thể cùng thiên kiếm đại trưởng lão địa vị ngang nhau tương xứng. Chỉ là bởi vì thiên minh trường lão say mê kiếm đạo, chưa từng quản tông môn sự tình, cho nên không có người nào biết được, tồn tại cảm cũng cực thấp. Nhìn xem xếp bằng ở kiếm trì nơi hẻo lánh lôi thôi khô gầy lão nhân, rất khó tưởng tượng cái này nhìn xem giống tên ăn mày hán lão giả có kinh động thiên địa thực lực. Nhìn thấy có đệ tử tới thử luyện, lão nhân vẫn như cũ thờ ơ. Nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, kiếm trì thí luyện, lấy thân nhập ao, kiếm khí quán thể. Ngoài điện đệ tử kiên trì một khắc đồng hồ mới là hợp cách, đệ tử nội điện cần kiên trì thời gian một nén nhang vì hợp cách, kiên trì nổi đệ tử, có hy vọng lĩnh ngộ ngẫu nhiên kiếm đạo tuyệt học, về phần có thể lĩnh ngộ được loại nào, liền xem chính ngươi tạo hóa, nhập ao đi. Một khắc đồng hồ vì 15 phút, một nén nhang thì là nửa canh giờ, cũng chính là một giờ. Lâm Tể Trần nghe vậy, phát hiện bên cạnh còn có một tấm bia đá, trên đó viết các đệ tử tại địch kiếm trì thành tích. Cùng tâm hồn tháp không có sai biệt. Ngoại điện trong hàng đệ tử, lúc trước cùng Lâm Tể Trần tại Vạn Yêu Cương Vực có duyên gặp mặt một lần Vương Bình xếp tại thứ nhất, hắn giữ vững được 1 giờ 25 phút. Đã đạt đến đệ tử nội điện tiêu chuẩn. Xếp tại phía sau, cũng không ít chừng 1 giờ. Lâm Tể Trần tiếp lấy nhìn về phía nội điện xếp hạng, không ngoài sở liệu, Sở Thiên hạng cao cư đứng đầu bảng, lấy 24 giờ thành tích lực áp đám người, hắn tại cái này địch kiếm trì chờ đợi một ngày một đêm. Cuối cùng còn ngộ đến một chiêu thiên phẩm kiếm chiêu. Lúc ấy thế nhưng là đem kiếm tông các đệ tử chấn kinh mấy lần. Lâm Tể Trần nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nhập ao. Tiểu sư đệ cố lên ngươi nhất định có thể qua. Nam Cung Nguyệt đối với hắn so với lòng tin của mình còn đủ. Lâm Tể Trần gật gật đầu, thả người nhảy lên, không chút do dự nhảy vào kiếm trì. Tiến vào kiếm trì một nháy mắt, kiếm khí như dòng nước đem hắn vây quanh. Lâm Tể Trần cảm giác trên người có loại nhói nhói cảm giác, nhưng vừa mới bắt đầu loại đau này phi thường yếu ớt, cũng không có gây nên bất kỳ khó chịu nào. Lâm Tể Trần chìm vào đáy ao, nín hơi ngưng thần, ngồi xếp bằng, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Theo thời gian chuyển dời, trên người nhói nhói cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cũng càng thêm mãnh liệt. 15 phút nhoáng một cái tức thì. Lâm Tể Trần phát hiện chung quanh nhiều hơn rất nhiều đạo kiếm ý diễn hóa tiểu kiếm cá, bọn chúng tại bên cạnh mình du động, rất muốn tới gần. Những này tiểu kiếm cá, bao hàm nhiều loại kiếm chiêu tuyệt học. Phàm phẩm vũ kỹ, triền ti kiếm, linh phẩm linh kỹ, la quan trảm, linh phẩm tuyệt kỹ, thiên lôi kiếm quyết. Những này cá kiếm thật giống như cửa hàng thú cưng chờ đợi khách nhân chọn lựa sủng vật, bọn chúng trơ mắt nhìn Lâm Tể Trần. Bày ra nhất ngoan tư thái, chờ mong hắn có thể chọn trúng chính mình. Đối mặt dụ hoặc, Lâm Tể Trần thờ ơ, đưa chúng nó hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa, tiếp tục minh tưởng nhập định. Thời gian lần nữa đi qua 1 giờ. Lâm Tể Trần thuận lợi hoàn thành đệ tử nội điện yêu cầu khảo nghiệm, lúc này thân thể cảm giác đau đớn so trước đó mạnh 10 mấy lần. Mà dụ hoặc kiếm của hắn cá, cũng từ ban đầu linh phẩm, thăng cấp đến huyền phẩm, thậm chí ở giữa xen lẫn có chút địa phẩm. Loại này tra tấn xa so với tâm hồn tháp còn mạnh hơn nhiều. Một bên là càng ngày càng khó lấy chịu được đau đớn. Một bên là lấy không sách kỹ năng. Chỉ cần từ bỏ, liền có thể cầm một bản sách kỹ năng rời đi, sao lại không làm? Nhưng Lâm Tể Trần đối diện với mấy cái này dụ hoặc, vẫn không có mảy may dao động ý tứ. Hắn yên lặng chịu đựng kiếm khí xâm nhập thống khổ, tâm vô bàn vụ. Lý Mục bọn người nghe nói Lâm Tể Trần đi kiếm trì thí luyện rồi, cũng đều chạy tới. Tiểu sư muội, Lâm sư đệ đợi bao lâu? Lý Mục đi vào bên cạnh ao, hiếu kỳ hỏi thăm Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt trả lời, hai canh giờ. Lý Mục hì hì cười một tiếng, hướng trong ao hô, Lâm sư đệ, đừng chống, ra được rồi. Dù sao đều thông qua khảo nghiệm. Lý Mục lời này tự nhiên chỉ là trêu chọc Chi Ngôn, nhưng lại vẫn là lọt vào Nam Cung Nguyệt một cái bay đạp. Lý Mục ai u một tiếng, cười khổ nói, tiểu sư muội à, ta đùa giỡn đâu. Hừ, quấy rầy nữa ta tiểu sư đệ, ta không tha cho ngươi. Nam Cung Nguyệt khẽ nói. Lý Mục cổ co rụt lại, nên cũng không dám đùa nghịch tiện, tìm một chỗ ngồi xuống, muốn nhìn một chút Lâm Tể Trần có thể kiên trì bao lâu. Cũng không biết vì sao, tiếp lấy càng ngày càng nhiều đệ tử đi vào địch kiếm trì, bọn hắn đều nghe nói Lâm Tể Trần đang tiếp thụ kiếm trì thí luyện, liền đều hiếu kỳ tới quan sát. Theo thời gian trôi đi, từ ban ngày đến đêm tối, Lâm Tể Trần cũng không có từ kiếm trì bên trong ra. Rất nhiều đệ tử đều tán đi, nhưng vẫn là có không ít người đợi chờ ở tại đây, muốn thấy một lần Lâm Tể Trần đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Sắc trời chuyển sáng, nắng sớm mờ mờ, mặt trời mọc phương đông. Lâm Tể Trần đã giữ vững được gần 12 canh giờ. Đau đớn trên người để hắn ứa ra mồ hôi lạnh, da trên người cảm giác giống như bị lăn trì đồng dạng thống khổ. Đặc biệt là trên tinh thần, cũng giống như bị người dùng kim đâm đại não, nhục thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn. Để Lâm Tể Trần trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhất làm cho người khó chịu là, còn có một đống lớn thiên phẩm cá kiếm ở trước mặt hắn lắc lư. Chỉ cần hắn hiện tại từ bỏ, tùy tiện mang đi một đạo cá kiếm, liền có thể khỏi bị thống khổ, còn có thể thu hoạch một môn thiên phẩm kiếm pháp. Loại cảm giác này thật giống như ngươi nhịn một đêm suốt đêm, lại muốn kiên trì đi làm, lúc này lão bản đi tới nói cho ngươi, để ngươi về nhà đi ngủ, sẽ không chụp ngươi tiền lương, thuận tiện còn để thư ký cho ngươi chăn ấm. Đối mặt loại này dụ hoặc, thử hỏi mấy người gánh vác được a? Nhưng Lâm Tể Trần yên nguyên cắn răng. Liều chết đến cùng. Kiếp trước hắn tham gia qua Pháp Tông thí luyện, cùng địch kiếm trì không sai biệt lắm, tên là địch hồn ao. Hắn chỉ giữ vững được nửa ngày, vốn cho rằng là cực hạn. Về sau chính thức tuôn ra số liệu, kỳ thật cái này một thí luyện là một loại đại cơ duyên, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, viễn siêu kiếm pháp ban thưởng. Nhưng là căn bản không ai từng chiếm được truyền thuyết này bên trong ban thưởng. Lâm Tể Trần mặc dù không biết muốn cụ thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.